Thuật sĩ tại giới phù thủy, chương 49, chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma hóa vật phẩm, bé trai lắc đầu, đây chính là vật rất chân quý đây. Dù là bán đấu giá cũng chỉ có năm trước mới bán đi một kiện vật phẩm ma hóa cấp thấp, lúc trước thậm chí còn có phù thủy chính thức tham dự cạnh tranh. Như vậy à, mang tôi tới tiệm vũ khí nhìn xem. Lôi Lâm đi theo bé trai, đi tới hỏa chùy xưởng. Này, cha của đại hồ tử, cháu mang sinh ý đến cho chú này. Bé trai tiến vào xưởng đã lập tức bắt đầu lớn tiếng kêu gào. Đến rồi, chủ tiệm quả nhiên có rất nhiều râu ria, dáng người không cao, nhưng cơ bắp trên cánh tay vô cùng cường ngạnh, khiến người ta có cảm giác người này rất cường tráng. Ngài khỏe, khách nhân tôn kính, tôi là chủ của hỏa chùy xưởng, ngài có thể gọi tôi là Đại Chùy. Chủ tiệm tự giới thiệu mình, tôi cần một thanh thập tự kiếm. Lôi Lâm nói ra ý đồ mình đến, thanh thập tự kiếm lúc trước đã bị hỏng khi chiến đấu cùng thanh thụ tinh linh biến dị, nếu muốn tìm một thanh kiếm mới có phẩm chất tốt cũng không dễ dàng như vậy. Thập tự kiếm sao, mời đi theo tôi, Đại Chùy cởi xuống túi rượu bên hông, sau khi mở ra uống một ngụm hương rượu cồn đầm đặc phát ra. Ồ, không phải bảo chủ uống ít một chút sao, bé trai cao mày, che cái mũi, nấc, ra cách cháu còn là một trẻ con, không hiểu niềm vui thú nhấm nháp rượu ngon. Đại Chùy lắc đầu, dẫn Lôi Lâm đi tới trước một giá gỗ. Thập tự kiếm thành phẩm trong bồn điếm đều ở đây, ngài có thể tùy ý chọn lựa một thanh, đương nhiên, nếu như không hài lòng, còn có thể định chế, còn về giá tiền. Khi nói về giá cả, Đại Chùy nói phi thường rõ ràng, tuyệt đối không như bộ dạng người uống rượu. Lôi Lâm tùy ý quan sát trường kiếm trên giá gỗ, những thanh trường kiếm này rõ ràng từng được dùng, trên lưỡi kiếm sáng như bạc phát ra ánh sáng khát máu. Lôi Lâm tùy ý nhấc một thanh lên, sự rắn chắc từ trên bàn tay truyền đến, nặng trịch đấy. Thân kiếm từ thép tinh chế tạo thành, còn bỏ thêm tinh tinh thiết chui kiếm dùng tơ tằm đen quấn quanh, có thể phòng ngừa trượt tay. Đại Chùy đứng bên giới thiệu, Lôi Lâm gật gật đầu thả trường kiếm lại giá gỗ, lại cầm lên một thanh bên cạnh. Chui thập tự kiếm này đã hơi biến thành màu đen, tản ra ánh sáng lộng lẫy trầm ổn. Trường kiếm dùng dạ hợp kim chế tạo, thân kiếm đã làm qua xử lý, có thể chống cự ăn mòn, hỏa diễm hữu hiệu. Ồ, Lôi Lâm nghe xong thì giật mình, vậy có thể đối kháng pháp thuật của phù thủy sao? Đương nhiên không được, Đại Chùy lập tức lắc đầu, có thể đối kháng pháp thuật tối thiểu cần khắc phù văn trên thân kiếm, hơn nữa phải bỏ thêm tài liệu luyện kim học quý hiếm, làm được trường kiếm như vậy, đã là một kiện vật phẩm ma hóa, không có khả năng bày ở bên ngoài để tiêu thụ. Thật có lỗi, là tôi quá tham lam rồi, Lôi Lâm lắc đầu, cầm lên chuôi trường kiếm đen nhánh này, tôi muốn thanh này, lại chuẩn bị 20 tên nỏ. Được rồi, giá tiền là, ánh mắt Đại Chùy sáng lên, ngay cả rượu cũng quên uống. Đợi đến khi Lôi Lâm cùng bé trai rời khỏi tiệm vũ khí, Lôi Lâm đeo thập tự kiếm ở bên hông, đồng thời lấy ra một khối ma thạch ném cho bé trai. Đây là thù lao hôm nay của em, sau đây tôi muốn tự đi xung quanh một chút. Được rồi, chúc ngài vui vẻ, trên mặt bé trai hiện ra vẻ kinh hỉ, cất kỹ ma thạch một đường chạy đi. Lôi Lâm đứng ở ven đường, đến khi bóng dáng của bé trai biến mất trong tầm mắt, hắn mới quay người trở lại bên cạnh hàng vỉa hè, bắt đầu đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết đi dạo bao lâu, hắn đã xem hết các cửa hàng nhà gỗ trung tâm, sau đó Lôi Lâm mới đi đến trong cửa hàng có vẽ ống nghiệm trên bảng hiệu. Tiên sinh, có chuyện gì có thể cống hiến sức lực giúp sao? Nhân viên bán hàng là một thanh niên, mặc quần áo Âu phục và trang sức. Lôi Lâm nhìn khay chứa thuốc ống nghiệm óng ánh phát ra các loại màu sắc lóe sáng, thủy tinh trong suốt trong quầy còn xếp các loại tài liệu chân quý. Xem ra cửa hàng này còn đầy đủ hơn cửa hàng của Ô Tư một chút. Lôi Lâm âm thầm gật đầu, tôi cần lông vũ của hỏa liệt điểu, mắt của cú mèo nhiều đuôi, cọng lông của đầu người lông chim, dầu mực phấn hồng, thạch thanh dừa. Lôi Lâm cực kỳ nhanh chóng báo tài liệu, trong đó có một số là dược liệu cần để trị liệu thương thế, có một số là vật liệu để chế tạo dược tề bạo liệt cùng dược tề cơ sở khác. Nhân viên bán hàng lẳng lặng nghe Lôi Lâm nói xong, mới khom người nói. Thật xin lỗi, nhưng tôi vẫn là muốn hỏi một câu, ngài là dược tề sư sao? Chỉ có chút nghiên cứu, gương mặt của Lôi Lâm đều giấu dưới áo choàng, không để nhân viên nhìn ra biểu lộ. Bóc khắc gia tộc chúng ta vô cùng thành tâm mới chào dược tề sư như ngài, điều kiện tuyệt đối là tốt nhất trong những gia tộc phù thủy tương đương. Nhân viên eo khom người nói. Lôi Lâm đã sớm có dự đoán vì chuyện này, dược tề sư vốn có tiếng là khó có thể bồi dưỡng, nhưng phù thủy lại không thể rời khỏi các loại dược tề, cho nên gia tộc phù thủy đều đưa ra các loại điều kiện hậu đãi để mời chào. Hắn muốn mua nguyên vật liệu, thân phận dược tề sư căn bản không che giấu được, nhưng chỉ cần không ai phát hiện ra thiên phú của hắn, cũng không sợ người khác biết, dù sao chỉ cần mình không nói ra, người khác cũng không có khả năng biết đối diện rốt cuộc là một vị dược tề tông sư hay chỉ là học đồ. Tôi sẽ cân nhắc chuyện này, vừa rồi tôi báo ra tài liệu trong tiệm này có không? Lôi Lâm khàn khàn hỏi. Lồng vũ hỏa liệt điểu thì trong cửa hàng chỉ có 2 cây, còn mắt cú mèo nhiều đuổi chúng ta còn 1 cặp, chẳng qua đã qua 3 năm, dược tính có chút tổn hại, còn cọng lông đầu người lông chim, dầu mực phấn hồng, thạch thanh dừa thì chúng ta đều có, vẫn còn. Nhân viên này dường như đã ghi nhớ tất cả hàng hóa trong tiệm, hơi nghĩ một chút đã nhanh chóng trả lời. Lôi Lâm gật đầu, phù thủy chủ tu chính là lực lượng tinh thần, sau khi tấn cấp cũng biết tiến hành khai phát não vực, bởi vậy tất cả phù thủy đều là người thông minh, thậm chí Lôi Lâm dự đoán, đợi phù thủy đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, đầu óc của bọn hắn thậm chí có tốc độ tính toán có thể so sánh với chip thông minh. Những vật liệu này tôi muốn lấy hết, anh báo giá đi. Lôi Lâm gật đầu, tổng giá trị 157 khối ma thạch, nhân viên mỉm cười nói. Lôi Lâm gật đầu, lấy từ trong lòng ra một hộp nhỏ, đây là hắn chuẩn bị trước đấy, sau khi mở ra, bên trong đều là ống nghiệm màu lam nhạt. Anh xem một chút, những thứ này đều là dược tề thể lực. Lôi Lâm đổ dược tề thể lực trước mặt nhân viên, dược tề thể lực là một trong dược tề cơ sơ nhất, cơ bản tất cả học đồ dược tề học lựa chọn luyện chế phần dược tề thứ nhất đều là thể lực dược tề, sau khi nhân viên nhìn thấy, rõ ràng có chút thất vọng. Nhưng lập tức thu liễm rất nhanh, bắt đầu kiểm tra. Dược tề thể lực có 30 phần, tôi có thể trả cho ngài 130 khối ma thạch. Nhân viên nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Lâm âm thầm gật đầu, nếu bán ở chỗ ô tư, số dược tề này tối đa chỉ có 120 khối ma thạch, giá cả bên ngoài quả nhiên rất cao, nhưng nguy hiểm hơn. Có thể, Lôi Lâm lại đếm 27 khối ma thạch đưa cho nhân viên. Mang tài liệu của tôi lên. Được rồi, xin chờ một chút. Nhân viên cất kỹ dược tề cùng ma thạch rồi nhanh chân chạy tới đằng sau. Lôi Lâm lại đợi đại khái hơn 10 phút mới thấy nhân viên mang theo một dương gỗ nhỏ đi tới trước mặt Lôi Lâm. Đây là hàng hóa ngài muốn, mời kiểm tra và nhận. Lôi Lâm mở ra dương gỗ nhỏ, bên trong dùng đầu gỗ chia làm từng ô nhỏ, bên trong phân biệt bày một ít tài liệu dược tề, có lông vũ màu sắc rực rỡ, đá màu xanh lá, các loại bột phấn. Ngón tay Lôi Lâm nhẹ nhàng mơn trớn tất cả loại dược liệu. Chip, kiểm tra đo lường, đợi chip nhắc nhở các loại tài liệu dược tề hoàn toàn hợp cách, Lôi Lâm mới thu dương hòm, đứng dậy ra đi ra khỏi cửa hàng dược tề. Mình bán đi chỉ là dược tề thể lực cơ bản nhất, muốn thu tài liệu lại phức tạp như vậy, ngay cả chính mình cũng không nhìn ra công dụng cụ thể, bọn hắn tuyệt đối không thể suy đoán. Lôi Lâm giấu dương hòm dưới hắc bào, lại đi dạo vài vòng mới chậm rãi rời khỏi chợ. Quan trọng nhất là lượng giao dịch của mình mới là hơn 100 khối ma thạch, nếu như chỉ một chút lợi ích này mà ốc khắc gia tộc đã muốn động tâm, vậy danh dự của bọn hắn đã sớm không còn rồi. Một đường để chip mở tối đa phạm vi dò xét, xác định đằng sau không có người theo dõi, Lôi Lâm mới rời khỏi Mê Thất Xâm Lâm. Từ chuyện lần trước lần này Lôi Lâm chuyển nơi cắm trại, hiện tại chỗ ở là một hang núi, còn nguyên chủ nhân bên trong. Gấu chó, đã sớm biến thành bữa tối của Lôi Lâm. Lôi Lâm để mấy dương lớn cùng một chỗ, hợp thành bàn thí nghiệm giản dị, lại bày ra từng khí cụ của dược tề sư. Rốt cục sắp thoát khỏi vi khuẩn chết tiệt này rồi. Lôi Lâm cắn răng, mỗi ngày đều thiêu một lần, thể chất và lực lượng đều bị hạn chế, mình sớm chịu đủ rồi. Lôi Lâm cầm lấy một viên đá màu xanh lá, mặt ngoài vẫn còn hình vẽ một chiếc lá. Đây là thạch thanh dừa, một loại sản phẩm kỳ lạ nửa thực vật nửa khoáng vật. Đập nát thạch thanh dừa, Lôi Lâm lại đun nóng dầu mực phấn hồng, đợi đến khi bên trong xuất hiện bọt khí mới đổ bột đá thanh dừa vào. Xì xì, bột đá thanh dừa đổ vào dầu mực phấn hồng, âm thanh chói tai phát ra. Dầu mực phấn hồng lập tức biến thành màu xanh lá, phát ra một loại mùi thơm kỳ dị. Dược tề phối trí thành công, nghe chip nhắc nhở, Lôi Lâm khẽ gật đầu. Đưa tay cởi quần áo toàn thân, lúc này ở trên người của hắn các vết sẹo bỏng trải rộng, trên bờ vai cùng dưới bụng có một vết thương khủng bố, chung quanh miệng vết thương vẫn còn lông tơ như tóc. Thiết tư đạc, khắc tư, Lôi Lâm niệm chú ngữ, dược tề màu xanh lá trong ống nghiệm lập tức sôi trào lên, không ngừng phát huy, hương vị trong không khí cũng càng thêm dày đặc. Cờ giác, lông tóc chung quanh miệng vết thương của Lôi Lâm, dường như có sinh mệnh từ chung quanh miệng vết thương tuôn ra, ngọ nguậy bò tới ống nghiệm. A, Lôi Lâm cắn răng, mặc kệ bằng lông tóc không ngừng chui ra. Sau mười mấy phút chung quanh miệng vết thương Lôi Lâm đã không có lông tơ màu đen, mà ống nghiệm trước kia đã biến thành một cục lông vo tròn màu đen. Sắc mặt Lôi Lâm hờ hững, lau mồ hôi lạnh, đốt một lông vũ, ném vào cục lông vo tròn. Ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ngọn lửa màu xanh lục bốc cháy lên, bên trong thậm chí truyền đến tiếng khóc của một người phụ nữ, thanh âm có điểm giống cùng Đa Lệ Ti. Rất nhiều sợi tóc muốn chạy, lại bị Lôi Lâm dùng một loại chất lỏng màu nhũ bạch cố định ở trong một vòng nhỏ, không thể không chịu hỏa diễm đốt cháy, cách chương.